Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 166. Bạch Bang Nhân, Bạch Sơn, cho ta quỷ. Hổ gia không biết là lúc này đây, Tô trưởng lão, Khánh trưởng lão quyết định tặng cho Vô Ngạo đoàn người thanh sắc hỏa tinh thẻ. Nguyên nhân chủ yếu là Vô Ngạo ở hôm nay hỏa năng săn bắn tái bên trong biểu hiện phi thường kinh diễm, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Vì mượn hơi Vô Ngạo, cái này sau này rất có thể lớn lên thành tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ mới không tiếc huyết bổn. Còn như Hổ Gia Gia Gia, ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn thì là cùng việc này một điểm len sợi quan hệ cũng không có. Đa tạ Tô trưởng lão, đa tạ Khánh trưởng lão. Vô Ngạo thu thanh sắc hỏa tinh thẻ, ôm quyền trịnh trọng nói ra. Hai vị trưởng lão thưởng thức. Vô Ngạo vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Cùng hai vị trưởng lão chuyện phiếm trong chốc lát, Vô Ngạo liền mang theo trung nữ tiếp tục tiến lên lên. Đánh bại cũng cướp bóc tất cả vai nam trung niên đội ngũ sau. Kế đó lộ trình trở nên buông lỏng rất nhiều. Hơn nữa, thỉnh thoảng, có người được tiếng gió thổi tân sinh đội ngũ tới rồi. Gia nhập lấy Vô Ngạo cầm đầu bàng đại đội ngũ. Đối với cái này chút đối với mình không gì sánh được sùng bái tân sinh. Vô Ngạo chút nào vui lòng cửa sổ. Trực tiếp là đem hôm nay cướp đoạt lão sinh hết thảy hỏa năng phân phát cho các ngươi. Vô Ngạo sở tác sở vi, thắng được những học sinh mới cảm ơn, bảo vệ, tán dương cùng chân thành sùng bái. Có không ít tân sinh thậm chí tại chỗ cảm kích lệ rơi đầy mặt. Đối với Vô Ngạo là ngay tại chỗ cử hành thuần phục nghi thức. Kết quả là, càng ngày càng nhiều tân sinh bắt đầu noi theo. Thẳng đến cuối cùng, hầu như tất cả tân sinh đều đối với Vô Ngạo thần phục. Đối với những học sinh mới thuần phục, Vô Ngạo mới đầu là ngăn cản, nhưng là về sau phát hiện tân sinh nhiệt tình tăng vọt. Hắn không ngăn cản được, cũng liền thuận những học sinh mới tâm ý. Vô Ngạo cũng liền thuận lý thành chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chương trở thành những thứ này mới sinh đầu lĩnh. Đương nhiên, cũng có một chút tân sinh đối với Vô Ngạo thờ ơ lạnh nhạt. Tỉ như Bạch Sơn cái kia một người. Bạch Sơn là Tiêu Ngọc người theo đuổi một trong. Bây giờ thấy Tiêu Ngọc sớm thành Vô Ngạo nữ nhân, hắn tự nhiên là đối với Vô Ngạo ghen ghét có thừa. Lại thêm, Bạch Sơn biểu ca Bạch Trình, ở nội viện có không nhỏ thực lực, hắn càng là khinh thường Vô Ngạo. Hừ, chờ xem, đến rồi nội viện, ta sẽ làm cho ta biểu ca, đưa người đánh vãi răng đầy đất, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Bạch Trình âm thầm cười lạnh nói, đang tái sinh nhóm vòng vây chi. Sau nửa giờ, Vô Ngạo đoàn người chính thức tiến nhập nội viện. Một lần này, hỏa năng săn bắn tái. Đối với lấy Vô Ngạo cầm đầu tân sinh mà nói, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng đối với những học sinh cũ kia mà nói, thì là lại tổn thất hỏa năng, lại mất mặt, có thể nói đã thường phu nhân, lại gãy binh, thảm không nói nổi. Đến rồi nội viện sau đó, những học sinh mới tản ra, tự tương tìm kiếm riêng mình nơi ở đi. Bởi Vô Ngạo, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Nhược Lâm, Hổ Gia một nhóm 6 người, là lần này hỏa năng săn bắn tái xuất sắc nhất tân sinh. Vì vậy bọn họ được phân phối đến một cái nhà cách điệu yêu nhã. Hoa đoàn cẩm thốc lầu nhỏ, bận rộn một ngày, Vô Ngạo 6 người phân biệt trở về mỗi người gian phòng. Tắm một phen, nằm giường đi nghỉ, thời gian cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Trong chớp mắt, mấy ngày quang âm quá khứ. Một ngày này, Vô Ngạo đang định mang theo ngũ nữ đi xem đi thiên phần luyện khí tháp, cảm thụ một vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa lúc tu luyện. Đột nhiên, lầu các bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào náo động. Đau, không tốt rồi. Bạch Sơn mang theo Bạch Bang người Giết tiến đến, một gã bị đánh sưng mặt sưng mũi tân sinh, hoảng hoảng trương trương chạy vào, đối với đứng ở cửa Vô Ngạo nói rằng, Vô Ngạo nhướng mày, trong lòng thoáng qua một lạnh ý, chậm rãi nói ra, ta biết rồi, ngươi đi về nghỉ, ngày sau, ta sẽ truyền thụ ngươi mấy chiêu đấu kỹ. Cảm tạ đâu, tân sinh đại hỉ, hưng phấn mà thẳng bước đi, ngay cả người thương thế đều quên. Đối với hắn mà nói, Vô Ngạo nhưng là giống như thần nhân vật, thần nguyện ý truyền thụ chính mình đấu kỹ, chính mình như thế nào không ngạc nhiên mừng rỡ muốn điên đâu. Tìm phiền toái người đến, Vô Ngạo rút ra Tu La Ma kiếm, mang theo Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Hổ Gia, Nhược Lâm ngũ nữ đi ra ngoài, Lầu Các ở ngoài, Vô Ngạo nhất thời thấy, một đoàn tân sinh, đang cùng một đám ăn mặc trang phục màu trắng, hung thần ác sát vai nam trung niên khẩn trương rằng co. Tân sinh trong đám, không ít người đều đầy bụi đất, thân mang thương, hiển nhiên song phương trước gợi lên xung đột, tân sinh ăn biệt hiệu. Bây giờ, những học sinh mới này, chính là Vô Ngạo vị này cầm đầu đại ca tiểu đệ tiểu muội. Chứng kiến tiểu đệ của mình tiểu muội nhóm mỗi người mang thương, Vô Ngạo như thế nào không tức giận nổ. Lúc này, Vô Ngạo thân thể búng một cái, đáp xuống tân sinh phía trước, đi tới đám lão sinh trước mặt. Các ngươi đều là Bạch Bang nhân. Vô Ngạo lạnh giọng nói rằng, chính là quần áo bạch y bạch sơn. Đi ra, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, khinh miệt cười nói, vân Vô Ngạo, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này đây, ta là mang theo biểu ca Bạch Trình ý chí tới. Hắn yêu cầu toàn bộ các ngươi gia nhập vào Bạch Bang, nếu không, các ngươi sắp có đại phiền toái. Đại phiền toái, ha ha, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo cười ha hà. Ta xem, là các ngươi mới có đại phiền toái mới đúng. Bạch Sơn, ở ngoại viện thời điểm, ta có thể đưa ngươi đánh chật vật không chịu nổi, kêu cha gọi mẹ. Ở nội viện, giống như vậy, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó, cho ta quỵ. Theo Vô Ngạo hét lớn một tiếng, một tràn trề đừng khả năng ngự bàng đại khí thế, cuốn vào, đem Bạch Sơn bao phủ ở trong đó. Bạch Sơn thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện, chính mình căn bản chuyển người không nhúc nhích được từ. Đứng ở trước mặt hắn vân Vô Ngạo, giống như là một tôn thần linh giống nhau, dùng sức mạnh đại thông ngày thần lực, vững vàng chế trụ hắn. Mà một tiếng, Bạch Sơn thân thể uốn lượn, ầm ầm ngụy xuống, giữa sân vây xem đám lão sinh, trong nháy mắt khiếp sợ ngây người ngẩn người tại đó, mà những học sinh mới, thì là dồn dập thét lên, hô to lên, vân đầu lĩnh vô địch. Vô địch, vô địch, vô địch, vân đầu lĩnh làm thu vạn năm, nhất thống giang hồ, vân đầu lĩnh văn thành vũ đức, trạch phi thương sinh, vân đầu lĩnh tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Nghe rất nhiều tân sinh cuồng nhiệt đến trong xương huyết dịch bên trong hoan hô cùng sùng bái. Không biết vì sao, Vô Ngạo bỗng nhiên phát lên một loại, trước nay chưa có lâng lâng cảm giác. Loại cảm giác này, rất là thần kỳ, rất là huyền diệu, rất là say lòng người. Không phải sao, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á. Tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.